Chúa, ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ngày 29 tháng 4. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ con, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường tới. Chào anh chị em. Trong lúc chuẩn bị cho bài chia sẻ sáng hôm nay, tôi nhận được một cái tin nhắn của một em nói là con gửi cha bài thơ Vội của nhà sư Thích Tánh Tuệ. Con thấy hay, cha đọc thử. Tôi đọc, tôi thấy hay, đọc lại cho anh chị em nghe. Bài thơ gọi là Vội. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già. Vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày, vội tháng, vội năm qua. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra, đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh, vội mê, vội gật gà. Vội quên, vội nhớ, vội đi, về bên ni, bên nớ, mãi xa ghê. Có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trạch, bước ra, dứt não nề. Thưa anh chị em, đọc cái bài thơ Vội xong, nhìn vào cái hoàn cảnh thực tế ngày hôm nay, tôi thấy nó có nhiều cái cũng là lạ, nó hơi ngược đời. Chọn một tháng vừa qua bị cách ly, mọi người đều được mời gọi là sống chậm lại vì vội quá. Tôi ra đường trong thời cách ly thấy mọi người đúng là chậm rãi, thư thái và có vẻ dường như thoải mái vì không có kẹt xe, không có phải chen lấn, không có phải xếp hàng chen chúc, có xếp hàng thì cũng cách xa 2 mét. Thế mọi người sống chậm, thanh thản. Đến bây giờ hết cách ly rồi thấy lại đường xưa lối cũ, vẫn ngựa quen đường cũ, lại bắt đầu vội, lại bắt đầu sống vội. Cái gì cũng vội. Và chính bản thân tôi cũng thấy mình cũng có cái lỗi trong đó. Tôi làm cái gì cũng thấy phải nhanh, đánh nhanh rút gọn. Cái gì cũng giải quyết dứt khoát rõ ràng cho nó xong, để lề mề. Cái gì cũng cứ từ từ. Rồi sang bên nước Lào đi rao giảng lòng Chúa thương xót, học được một bài học là muốn nhanh thì phải từ từ. Muốn nhanh thì phải từ từ. Mà tôi thì cái gì cũng cứ vội. Và đọc lại bài thơ, đúng là chân tu, đúng là dành thời gian này, anh chị em à, mình dành cái thời gian này để sống chậm lại, để nghe lời của Chúa, để cầu nguyện với Chúa Mân Côi, để dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, và để buổi tối mình nghe một bài thơ, bài suy niệm, mình thanh thản đi ngục. 4 cái nhịp đó, từ từ, thanh thản nhẹ nhàng, Bây giờ đâu có cái gì phải vội. Vội hưởng thụ rồi vội chết sớm. Người ta gọi là bạo phát thì bạo tàn. Cái gì vội quá, dục tốc bất đạt. Thế thì trong cái thời gian này, mời anh chị em dành những lúc mà Chúa ban cho mình, đây là ân huệ rất là quý, để mình sống chậm lại. Có chậm lại thì mới nghe được lời Chúa. Còn vội quá, nhiều khi ăn còn không kịp làm dấu nữa mà, chứ đừng nói gì mà nghe lời Chúa. Làm lễ đến nơi bảo trai giảng nhanh nhanh cho con đi về mà. Đi làm lễ chỗ nào mà lễ hay nhất là lễ nhanh nhất, lễ dở nhất là lễ lâu nhất. Không cần biết ông gia giảng hay dở, nhưng mà cứ giảng dài là dở. Không cần biết giảng hay dở, cứ giảng ngắn là hay. Con người ta ngày hôm nay sống vội quá. Đọc bài thơ thấy thấm thía. Chúa đang nói với mình qua một bài thơ được không? Được chứ. Dù là người anh em không có đạo, không phải đạo Công giáo, họ cũng có đạo của họ chứ. Đâu họ phải họ là vô đạo. Họ có đạo của họ. Đừng có bảo họ là những người vô đạo hay ngoại đạo. Họ là người có đạo, tôn giáo khác, khác niềm tin với mình. Nhưng mà Chúa có thể nói với họ, nói với mình qua họ được không? Được chứ. Chứ đâu cứ phải loại trừ bảo cho đừng có đọc thơ Phật giáo hay là đừng có hát bài hát Tin Lành. Ơ kìa, tất cả cái đẹp đều phát xuất từ Chúa mà. Tất cả cái hay cũng phát xuất từ Chúa mà. Chúa là đấng chân thiện mỹ mà. Chúa là chân thiện mỹ. Là tên tên ta tên tên. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ. Thì cái gì chân, cái gì thiện, cái gì mỹ phát xuất từ Chúa chứ. Cho nên mình đón nhận những giá trị của những anh chị em tôn giáo khác, như Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn đi, vẫn đến, vẫn thăm và vẫn đón nhận mà. Đâu có loại trừ. Và cũng không có đi chinh phục họ để đi theo đạo của mình. Không, bây giờ không có chinh phục, không có đe dọa, không có dụ dỗ, mà đồng hành với họ, mà sống với họ, rồi làm chứng bằng đời sống của mình. Lời rao giảng là lời làm chứng bằng cuộc sống của mình, chứ không phải là lời lẽ hay mang tính thuyết phục. Không, không. Nhưng ít gọi là đi truyền giáo mà đi loan báo tin mừng. Đi truyền giáo người ta dễ có cảm giác là mình đi mình thuyết phục họ, mình đi dụ dỗ họ đi vào đạo của mình, đi truyền cái đạo của mình. Không, tôi không có đi truyền cái đạo, mà tôi đi làm chứng cho cái đạo của tôi, làm chứng cho niềm tin của tôi bằng cuộc sống của tôi. Mà anh muốn tìm hiểu thì tôi nói cho anh nghe. Tôi không thuyết phục anh, nhưng mà tôi nói để tôi làm chứng cho anh rằng niềm tin của tôi là niềm tin thật. Tin vào cái gì, tin vào ai, và tôi sống niềm tin đó như thế nào. Lòng Chúa thương xót cũng vậy. Anh muốn tìm hiểu tôi nói cho nghe, nhưng mà tôi không thuyết phục anh theo lòng Chúa thương xót. Tôi không dụ anh, tôi không có cho tiền anh, tôi cũng không thuê mướn anh để anh đi theo lòng Chúa thương xót. Không, nhưng mà là anh thấy được lòng Chúa thương xót như thế nào, được Chúa đụng chạm đến như thế nào, được Chúa biến đổi đến như thế nào. Và điều mà mắt thấy, điều tai nghe, tôi không thể không nói được với đấng mà tôi đã được đụng chạm đến nhà. Thế thì mời anh chị em chúng ta cùng dành thời giờ nghe lời Chúa nhé. Trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 8 câu 1b đến câu 8. Hồi ấy hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samari. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Stefano và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Saulo thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, vậy được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần nô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành, trong thành, người ta rất vui mừng. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, tất cả những ai tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 35 đến câu 40. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng, chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta không vội vã gì, phải không? Tại vì lúc nãy mình đã đọc bài thơ, vội ăn, vội nói, cái gì cũng vội. Không vội vã gì, nghe lời của Chúa. Và nghe xong thì anh chị em thấy thế nào? Lời của Chúa mà tôi vừa nghe, cái câu đầu tiên trong sách Tông đồ Công vụ là: hồi ấy, hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samari. Hội thánh bị bắt bớ dữ dội, trải qua một cơn bách hại dữ dội. Đó là hội thánh, đó là giáo hội do Chúa Giêsu lập, Đấng sáng lập, bị bách hại, chết cho trên thập giá, và những người theo Ngài vào trong hội thánh của Ngài cũng phải đi con đường đó. Tôi tớ không hơn chủ được, trò không hơn thầy. Họ đã đối xử với thầy như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên giáo hội bản chất là bị bách hại. Lữ hành, người lữ hành thì giáo hội là lữ hành đi đường, biết chỗ nào an toàn, chỗ nào không an toàn, biết lúc nào có kẻ cướp, biết lúc nào có kẻ gian, không biết được. Cho nên giáo hội và những người sống trong giáo hội là phải chấp nhận cái thân phận của mình như vậy, và phải vui mừng như là các tông đồ, vui mừng vì mình được chịu khổ vì danh thầy. Những người đi vào lòng Chúa thương xót, đi con đường loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, cũng phải đi vào cái con đường bách hại như vậy. Vì Chúa nói với Faustina rằng là Satan, kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót, nó sẽ tìm mọi cách để chống phá lại công cuộc này, và nó sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt những người đi loan báo lòng Chúa thương xót, là kẻ thù số một. Lý do là vì lòng Chúa thương xót đến đâu thì tin mừng lòng Chúa thương xót đến với con người. Và những con người tội lỗi, những con người bỏ Chúa nhiều năm nhiều tháng, bỏ giáo hội, bỏ nhà thờ, bỏ cha, bỏ cụ, bỏ hết mọi sự để chạy theo tiền của và thế gian, khi họ được nghe về lòng Chúa thương xót, họ được ơn hoán cải, ơn trở lại. Được ơn hoán cải và ơn trở lại. Cho nên là ma quỷ nó bị giật khỏi tay nó. Những người mà nó đã giữ trong tay cả mấy chục năm trời, bây giờ nó bị sổng mất hết rồi. Nó điên lên, nó bảo với Steve, nó bảo với lại Faustina rằng, đồ khốn nạn, mày đã cướp hết tất cả các linh hồn của ta rồi. Mày đã làm điêu đứng chúng ta rồi. Ta thù ghét mày. Có những người đi vào con đường của lòng Chúa thương xót cũng phải đi vào con đường mà giáo hội sơ khai đã đi. Giáo hội trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Chúa nói với Faustina là có những lúc mà người ta tưởng rằng cái công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót này đã hoàn toàn thất bại và bị phá sản hoàn toàn. Nhưng đừng lo. Đường lối của Chúa, công cuộc của Chúa thì không ai có thể cản trở được. Y như rằng, giáo hội ngay từ thời đầu đã bị bách hại, mà bây giờ hơn 2.000 năm qua, biết bao nhiêu cơn bách hại giáo hội vẫn tồn tại đứng vững đến ngày hôm nay. Chúng ta phải tản mát đi khắp nơi, về các vùng quê. Ngày hôm nay, có ai cấm đạo không? Có ai cấm đi nhà thờ không? Nhưng mà chúng ta có được đi nhà thờ không? Không. Bây giờ kẻ thù nó là vô hình. Ngày xưa là con người, quyền lực, cấm, bách hại. Nhưng mà ngày hôm nay, chẳng ai cấm, chẳng ai bách hại. Mà chúng ta không được đến nhà thờ vì virus corona. Kẻ thù vô hình. Đâu chặt đầu ai đâu. Đâu có đổ máu ai đâu. Nhưng mà nó dính vào ai là xong phim. Nó dính vào ai là khó thoát. Nhất là những người lớn tuổi. Chúng ta thấy cả triệu con người bị nhiễm. Cả trăm ngàn con người đã ra đi. Và còn biết bao nhiêu người đang là được điều trị. Anh chị em thấy. Đó. Giáo hội mình đang bị bách hại bằng một cách khác. Mà ngày xưa khi bách hại như vậy thì người ta tản mát đi về các vùng quê. Và khi đi tản mát như vậy thì những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Có phải tản mát để mà đi trốn, để mà an toàn đâu. Có phải tản mát để mà yên thân đâu. Vì loan báo tin mừng mà bị bách hại, phải tản mát đi khắp nơi. Đáng lẽ đi khắp nơi, đi trốn thì lo mà trốn đi, chứ còn đi trốn này còn thương ở con ở bụi này à? Thương tôi ở bụi này à? Ấy vậy mà những người phải tản mát đi khắp nơi loan báo tin mừng. Hallelujah! Vị bách hại lại là một cái cơ hội, cái điều kiện thuận lợi để cho tin mừng được loan báo, được lan tỏa, được lan rộng ra. Vì nếu không người ta chỉ tụ lại ở Jerusalem thôi. Cứ con hát mẹ khen hay thôi. Cứ nước cha chị đến rồi vì nhìn chung quanh, ai cũng thấy là mình là người có đạo hết, tưởng là như vậy là xong. Ngày xưa tôi lớn lên trong một cái xứ đạo, xứ di cư mà. Đi đâu cũng thấy người Công giáo, ngày xưa là toàn tòng. Nhà nào cũng có đạo, tối nghe kinh kệ rồi rộn ràng, rước sách rầm rĩ, ầm ĩ lên. Tôi cứ nghĩ là cả nước Việt Nam này là đạo Công giáo rồi đấy. Rồi nghe nói về Roma, về Đức Thánh Cha. Tôi nghĩ là nơi đó chắc là người ta sùng đạo lắm, mà nơi đó là coi như là trung tâm rồi, chắc là đạo nhiều lắm. Như vậy thì chắc thế giới này đạo hết. Chỉ thấy được mấy đứa đạo Phật bạn học lâu lâu thấy con đứa. Tại vùng tôi là vùng di cư, Công giáo toàn tòng. Mà nghĩ là như vậy thì chắc là Đức Chúa chỉ đến rồi. Việc gì đâu mà phải lên loan báo tin mừng thế nọ thế kia. Thì gặp mấy đứa mà không theo đạo thì bảo bên xương, bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo Đức Bà. Cho mày chết. Bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo Đức Bà. Và cái nhóm bên lương đó sống mặc cảm, sợ chúng tôi lắm. Công giáo loạn quạng là kéo quân Công giáo mình đi đánh cho nó một trận, cho nó đám gọi là đám xóm chùa. Bên đó có xóm chùa sợ lắm, người Nam sợ chúng tôi lắm. Quân Bất Kỳ Di Cư nó dữ lắm, quân Có Đạo nó ghê lắm. Thế thì thưa anh chị em, đó không phải, đó không phải đường lối của Chúa. Mà đường lối của Chúa là gì? Là mình phải tản ra. Càng bị bách hại, bị phân tán ra bao nhiêu thì nó giống như là men, đi đến đâu là nó dậy lên đến đó. Giống như là ánh sáng. Cầm cái nến này đi đến sang góc kia là chỗ góc kia tối nó sáng lên. Anh cầm cái nến này đi chỗ góc kia nó sáng lên. Nếu không tin bìa cả nhà tắt đèn đi. Rồi tắt đèn hết chưa? Tắt đèn rồi. Bìa nãy còn hai cây nến đặt lên trên chỗ hai bên sách thánh đó. Rồi bìa ông bố, ông chồng đó lại cầm cái nến đốt lên. Đốt lên chưa? Rồi đi lại góc kia, thấy góc kia nó sáng không? Rồi con lại cầm cái nến lại chú bố, mồi nến từ bố chạy sang góc bên tay phải, thấy góc bên tay phải sáng không? Người mẹ cầm cái nến chạy lại chỗ đứa con, cầm xuống bếp, thấy bếp nó sáng không? Cứ mỗi người lại thắp cái nến của mình vào cái nến của người khác và cầm đi thì cả cái phòng này, cả nhà này nó sáng lên. Gió đến nó thầm một phát lại tắt. Tắt một, có một người may mắn lấy thân mình che, bị đỡ đạn chắn, giữ được cái nến đó. Tí cái gió nó qua lại cầm cái nến lên. Và khi thấy có cái nến sáng ở đâu thì những người trong bóng tối lúc đó mới tìm đến cái ánh sáng le lói của cái nến. Ông ơi, có lửa không? Có, cho tôi xin tí lửa. Cứ lấy đi con, cứ lấy đi bác, cứ lấy đi chị. Mồi cái lửa lại cầm ra. Bác ơi, cho tôi xin chút lửa, lấy đi. Chị ơi, cho em xin tí lửa, lấy đi em. Cụ ơi, cụ cần lửa không? Này, đốt vào cho cụ đi, cụ không đến được. Đấy, tin mừng được loan báo. Lòng Chúa thương xót cũng vậy. Ngày hôm nay, người ta tưởng rằng là không được đến nhà thờ nữa thì chắc là bỏ đạo hết. Ai ngờ đâu, ôi ai có ngờ đâu. Càng như vậy thì người ta càng sốt sắng hơn. Tôi mới nghe câu chuyện một nhà thờ bên Đức mới được mở cửa lại. Thì chính quyền yêu cầu là chỉ được 15 người thôi. Một ván lễ 15 người nhà thờ, mỗi 2 người một ghế. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Giáo xứ tất cả 2.000 người mà chỉ cho ai đi, ai không đi đây. Mới cho đăng ký. Nhà nào cũng có tivi, có mạng hết rồi. Cha sở mới yêu cầu ai đi đấy đăng ký. Một ngày đăng ký tới cả 500-600 người. Cha sở phải chia ra là hôm nay 15 người này đăng ký trước thì được, hôm sau 15 người đăng ký kia. Anh chị em nghĩ xếp hàng coi bao giờ mới tới phiên mình. Cho nên ngày thường nha, cha sở phải làm thêm 2 lễ nữa là 3 lễ. 3 lễ mà mỗi lễ được 15 người, vậy tổng cộng là được bao nhiêu người? 45 người. Coi như cha giúp lễ được 50 người. Mà ngày xưa lúc mà tự do, virus corona chưa đến thăm, chưa đến tấn công, ngày Chúa Nhật thôi còn chưa được 50 người đi lễ. Nói gì ngày thường, ngày thường 5 người là phước đức rồi. Ấy vậy mà bây giờ ngày thường 45 người đi lễ mà phải đăng ký xếp hàng chờ tới phiên. Hallelujah. Đấy, làm gì được. Ngày xưa rõ ràng nếu mà không tin cứ đi về hỏi Mỹ, người gia đình Công giáo đi. Ở bên Úc cũng có, bên Mỹ cũng có, Âu Châu cũng có. Họ viết thư cho tôi hàng ngày, email hàng ngày. Cha ơi, nhờ có bị cách ly, nhờ có bị cách ly, phải ở nhà, mà bây giờ mỗi ngày chúng con được họp nhau mà đọc kinh, rồi mỗi ngày chúng con được nghe cha giảng. Bây giờ cha giảng trong nhà bốn bức tường, nhưng mà lời Chúa đã đi bốn phương rồi. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất rồi. Lời của Chúa không bị xiềng xích. Cho nên hàng ngày chúng con vẫn nghe. Không những chúng con nghe mà chúng con đi truyền cho những người khác. Những người khác lại truyền cho những người khác nữa. Cho nên bây giờ lời của Chúa nghe hàng ngày, chứ không phải chỉ ngày Chúa Nhật. Không những vậy mà cha còn cho chúng con mỗi ngày 3 món ăn là lời của Chúa, được một bài suy niệm, rồi một bài thơ, và lần chuỗi Mân Côi 12 giờ cha cũng lần chuỗi với chúng con. Lần chuỗi 3 giờ lòng Chúa thương xót cha vẫn lần chuỗi với chúng con. Chưa bao giờ gia đình con được đầm ấm hạnh phúc và đạo đức như bây giờ. Chưa bao giờ những đứa con của con mà nó ngồi đi lễ cả tiếng đồng hồ mà nó không kêu lâu. Chưa bao giờ mà nó ngồi đó nghe cha giảng 30 phút mà nó bảo hết rồi à ma. Hết rồi à mong. Mặc dù ngày xưa nó đi lễ ngày Chủ Nhật bảo nó đi, nó còn chưa chịu đi. Mà bây giờ mỗi ngày nó hỏi đã có bài giảng chưa? Sướng không? Nghe mà thấy mát lòng mát ruột. Nghe mà nếu mà cho dẫu có phải thức hôm thức khuya đến 1-2 giờ sáng cũng chả là cái gì. Sướng lắm. Nghe mà bây giờ có bị bao nhiêu người mà phê bình chỉ trích chống đối thì vẫn thấy tạ ơn Chúa. Vì càng phê bình, càng chỉ trích, càng chống đối, càng cấm đoán bao nhiêu thì lời Chúa càng được lan tỏa, lòng thương xót Chúa càng được loan truyền. Đấy nè, tôi đâu phải tôi nói tưởng tượng đâu. Đây là câu chuyện có thật 100%. Đây là lời Chúa, lời hằng sống ấy nha. chứ không phải là lời sống vài ngày rồi xong rồi hết, không phải là lời lịch sử ghi lại, không phải là lục tin mừng, không phải là cuốn lịch sử viết về Đức Giêsu, không phải là viết về một nhân vật lịch sử đã xuất hiện trong một thời gian nào đó, đã nói đã làm rồi bây giờ đã nằm xuống, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây đã vui chơi trong cuộc đời này. Không phải nằm xuống và đã trỗi dậy và đem lại sự sống cho mọi người, không còn phải là chuyện lịch sử nữa. Có thật, đó là chuyện lịch sử. Nhưng mà lịch sử ấy vượt ra ngoài không gian và thời gian. Trên không gian và thời gian, Chúa Giêsu của hôm qua, hôm nay và ngày mai là một. Quyền năng ấy, sức mạnh ấy, tình thương ấy, lòng thương xót ấy vẫn là một. Trước sau gì cũng là một. Đâu có phải chuyện nó xảy ra rồi bây giờ nó không xảy ra nữa. Cho nên là người ta tản mát đi khắp nơi loan báo lời Chúa, và đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philip phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philip phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những điều ông dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Stefano. Trong thành, người ta rất vui mừng. Không có ai chống đối, không ai ganh tị, không ai ghen ghét gì hết. Trong thành, người ta rất vui mừng. Và người ta vui mừng, người ta hồn nhiên, người ta đơn sơ, người ta đón nhận tin mừng. Mà tin mừng Đức Giêsu nói ngày hôm nay là tất cả những người mà Cha ban cho tôi và đến với tôi không loại ra ngoài. Đọc đến câu này tôi thấy sướng, đúng là lòng thương xót của Chúa. Tất cả những ai mà Cha ban cho tôi, Cha trao cho tôi, tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Chúa không loại trừ một ai ra ngoài. Trong trái tim của Chúa, mỗi người có một chỗ. Có bài hát gì đó, con xin một chỗ nghỉ ngơi. Trong trái tim con xin một chỗ nghỉ ngơi. Rồi bài hát gì, con xin một chỗ trong trái tim Chúa. Mình xin một chỗ trong trái tim Chúa. Mình sợ không có chỗ thì mình xin, chứ thực sự ra Chúa bảo có đây rồi. Không phải là chỉ có 15 người được đăng ký đi lễ giống như một nhà thờ bên Đức đâu, mà có chỗ cho mọi người trong trái tim Chúa. Mỗi người đều có một chỗ trong trái tim Chúa, không có phải là một chỗ nhỏ nhoi hay là chỗ to lớn gì cả. Trong trái tim Chúa là được rồi. Cả những người Cha ban cho ta mà đến với ta thì ta không loại ra. Tại sao tôi lại loại trừ anh em của tôi? Tại sao? Suy nghĩ đi. Chúa không loại trừ, tôi lấy quyền gì mà tôi loại trừ anh em tôi? Mình loại trừ người khác ngay trong gia đình của mình, khi mình không còn chỗ trong trái tim của họ, hay là khi họ không còn chỗ trong trái tim của mình nữa. Sợ nhất, cái trả thù ghê gớm nhất, cái ghét bỏ ghê gớm nhất là không thèm đoái hoài gì nữa. Không còn coi mày có mặt trên trái đất này nữa. Cái đó mới là cái đáng sợ. Cha thà gặp thằng này mày cà chớn nha, cái con kia mày vô duyên nha. Nó chê mình cà chớn, nó nói mình vô duyên, có nghĩa là nó còn thấy mình không? Nhìn mặt thấy ghét à? À cũng được đi, ít cho ra mày thấy mặt tao mày ghét, còn hơn là thấy mặt tao mày chẳng xúc động chẳng gì cả, mày tao có mặt trên trái đất này cũng như không. Đó mới là cái ghê. Cho nên có người nói với tôi, một cha giáo vậy, nó là cái cách trả thù ghê gớm nhất là cách trả thù coi như mày không có mặt trên trái đất này. Mày có nói gì thì nói, tao cũng cứ chơi chơi. Mày có chửi gì thì nói, tao cũng chẳng thèm quan tâm. Mày có khen ta cũng chẳng để ý. Mày có chê ta cũng chẳng bận tâm. mày có làm gì ta cũng không ngó ngàng gì tới. Cái đó mới là cái đáng sợ. Cái loại trừ đó là cái loại trừ ghê gớm nhất. Còn người ta còn nhắc đến mình là ta còn biết mình có mặt, ta chưa loại trừ mình hết đâu. Nhớ không? Đừng buồn nhé. Má còn la là má còn thương. Người yêu còn nói em ghét anh lắm là còn ngon. Chứ còn mình có nói gì nói, mình có đi hết con này con kia về, nó cũng chẳng ngó ngàng, chẳng bận tâm gì. Có đưa gái về nhà nó cũng vậy. Đó mới là cái không còn chỗ đứng trong trái tim của người vợ mình nữa rồi. Đấy, mình có chọc tức nó, có khoe bao nhiêu hình con bồ diễn vào khách sạn thế này thế kia, nó cũng nhìn xong nó nói vậy à. Cái đó mới là cái đáng sợ. Hoặc nó chả nói gì hết, nó ghen lồng ghen lộn lên là nó còn thương, đúng không? Nó nói xấu mình tức là nó còn để ý. Ai nói xấu tôi nói cảm ơn nha, còn để ý đến cái thằng xấu xí này nha. Tôi xấu mà còn biết tôi xấu tức là nó còn để ý đến tôi chứ, có đúng không? Gì nữa? Ê, mặt mày có nhọ nhồi kìa, tức là nó có nhìn thấy mặt mình, nó biết mình có nhọ nhồi chứ. Còn mày có đánh phấn, đánh son cũng kệ. Có sức nước bồng mấy cũng kệ. Anh ơi, em mới mua áo mới này. Anh ơi, em mới mua cái bóp này. Anh ơi, em mới có cái giày này. Muốn có hay không có, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi hỏi mấy cô chịu nổi không? Tôi mặc đẹp là để anh ngó, mà anh không thèm ngó thì mặc làm cái gì? Có đúng không? Tôi trang điểm để cho anh nhìn tôi một cái, anh nói mà anh chẳng chẳng yếc gì cả, anh cứ chơi chơi ra thì sao mà tôi chịu nổi? Cái đó là cái đau hơn ấy. Cho nên là Chúa Giêsu nói chúng không bao giờ làm cái chuyện đó. Ta không loại trừ ai cả. Vì sao? Vì ta tự trời mà xuống, không phải làm theo ý ta mà làm theo ý đấng đã sai ta. Chúa có lý do chính đáng đích thật để Chúa nói lý do mà Chúa không loại trừ. Đó là vì Chúa đến trần gian này, Chúa Giêsu đến trần gian để làm theo ý của Cha đấng đã sai Ngài. Mà ý của Cha là tất cả những kẻ Cha ban cho ta, ta không để mất một ai. Đó là ý của Chúa Cha. Và ý của Chúa Cha là ý của Chúa Giêsu, là không để mất một ai mà sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Vậy mà có nhiều người suốt ngày cứ sợ mất linh hồn. Kỳ lạ, họ không có tin vào lòng thương xót của Chúa. Cứ giảng xong một tuần tĩnh tâm rồi hỏi họ sao, Giêsu còn sợ lắm cha, sao vậy? Biết là Chúa có tính tội con hay không? Biết Chúa có chấp tội con hay không? Bảo là xin tội chưa? Con xin lâu rồi. Ăn năn thống hối chưa? Con vẫn ăn năn thống hối. Vậy mà còn không tin rằng Chúa thương và Chúa tha cho mình, mà cứ sợ Chúa loại trừ mình là sao? Tí này nghe lại lời Chúa này. Tôi không để mất một ai nhưng cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con ấy thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Thấy Đức Giêsu và tin vào Đức Giêsu. Cho nên chúng mới nói với Faustina là viết dưới cái hàng với tấm hình như lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thấy và tin. Tin không phải là bằng môi bằng miệng. Đức tin không có việc làm nữa. Đức tin chết. Tin vào Chúa Giêsu thương xót. Để cho Chúa thương xót mình và mình mở lòng ra thương xót người khác. Tin rằng Chúa không loại trừ mình thì mình mở lòng ra và không loại trừ người khác. Cho dù người đó có ghét mình, cho dù người đó có hơn mình, cho dù người đó có giỏi hơn mình, cho dù người đó có nổi hơn mình, cho dù người đó có được ưu đãi hơn mình, cho dù người đó có nhiều thứ hơn mình, mà mình vẫn không loại người ta. Này, tôi đố anh chị em, người ta loại người khác thường ấy, là đi thi giữa đứa giỏi với đứa dở, ta loại ai? Người đứa dở chứ, đúng không? Phải không ạ? Rồi đi thi hoa hậu, người đẹp với người xấu, người ta loại ai? Người xấu hay người đẹp? Loại người xấu chứ, đúng không? Rồi đi vào trong câu lạc bộ giàu với nghèo, người ta loại trừ ai? Loại người nghèo, đúng không ạ? Ấy vậy mà tâm lý mỗi người chúng ta, giữa người giàu và người nghèo, giữa người đẹp và người xấu, giữa người sang và người hèn, tôi không cần biết tôi cứ loại ai hơn tôi là tôi loại, giàu hơn tôi là tôi loại, nghèo thì tôi chấp nhận vì nó nghèo hơn tôi thì tôi đâu có bị sao đâu, nhưng mà nó giàu hơn tôi là tôi khó chịu lắm, nó giỏi hơn tôi ghét lắm, có đúng không? Nó dốt tôi khinh nó, nhưng mà tôi không có loại nó, có gì đâu mà loại, nhưng mà nó mà tỏ ra nó giỏi hơn tôi là tôi loại trừ ngay. Mày loại thằng đó ra cho tao, sao đại ca loại nó hơn tao, loại nó. Có đại ca nào bỏ đi bỏ đàn em mày mà đi loại cái thằng ăn mày ra cho tao không? Không. Loại cái thằng bắn ve chai ra con không, nhưng mà mày loại ngay cái thằng bà búa chúa đảng xóm chùa cho tao, nó dám đòi hơn tao à? Cho nên lạ một điều là mình lại loại trừ những người cứ hơn mình là mình loại, giỏi hơn mình thì mình loại, đẹp hơn mình thì mình loại, nhiều hơn mình thì mình loại. Nhưng mà nghèo mình có thương không? Cũng không thương. Người xấu mình có thương không? Cũng không thương. Không ghét nhưng mà không thương. Người nhà mình có giúp không? Cũng không giúp luôn. Nhưng mình có loại không? Không loại. Nó có gì đâu mà loại. Rồi người mà thấp hơn mình có loại không? Không loại. Nó có gì đâu mà loại. Nhưng mà nó thấp mình cũng chẳng thèm quan tâm. Ốn nạn của con người ta là như vậy. Cái trái tim của người ta nó đóng kín lại như vậy. Loại trừ hết tất cả mọi người, để chỉ còn có mình mà thôi. Trong khi trái tim của Chúa là ta không loại trừ bất kỳ một ai, những ai đến với ta và tin vào ta, lại Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, thì ta không loại trừ nó mà còn cho nó sống lại trong ngày sau hết nữa.